Điện Đức Hoàng, chương 1234, tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hùng lái xe đi tới kho hàng, sau đó mở cửa tiến vào thấy Trần Hùng tới, những thành viên hang sói vốn đang huấn luyện lập tức ngừng động tác trong tay, đi đến chào hỏi Trần Hùng, có điều Trần Hùng cũng không để bọn họ dừng lại, ý muốn bọn họ tiếp tục. Sau đó Trần Hùng đi về một góc chất đống lốp xe trong kho hàng. Tám ngón tay điên vẫn thường tới đây, giờ đang nằm ngủ trên đống lốp xe. Trần Hùng đi tới trước mặt anh ta, bất thình lình vung một quyền về phía đầu tám ngón tay điên. Tám ngón tay điên đang nhắm mắt lắc mình một cái tránh thoát cú đấm của Trần Hùng, sau đó anh ta bỗng nhiên nhổm dậy, vươn vai duỗi eo lười biếng. Lần nào tới đây anh cũng chơi trò này, có thể đổi sang cái khác mới mẻ đa dạng hơn không? Trong giọng tám ngón tay điên ẩn chứa chút khó chịu, nói với Trần Hùng. Trần Hùng cười nói, bởi vì tôi vẫn luôn rất tò mò với chiêu thức này của anh, dù sao đây cũng là do sư phụ truyền cho cậu. Năm đó sư phụ truyền cho tôi một thân bản lĩnh và y thuật này, giúp tôi xưng vua ở nước ngoài, cho nên tôi rất muốn biết ông ấy dạy quyền ngủ mơ này cho cậu rốt cuộc trâu bò đến mức nào. Lăn sang một bên đi, tám ngón tay điên đẩy Trần Hùng, nói, quyền ngủ mơ này không bằng châm biển thước của anh, năm đó ông lão kia quá bất công. Nói xong, tám ngón tay điên lại ngáp một cái, nói, tối nay anh không ở nhà làm ấm giường cho vợ yêu mà chạy đến hang sói làm gì. 7 ngày sau, Thái Tuế ra khỏi chùa, tôi muốn cậu cùng tôi đi giết Thái Tuế. Thái Tuế, tám ngón tay điên hơi ngờ vực, đó là thứ đồ chơi gì? Tám ngón tay điên không biết danh tiếng của Thái Tuế cũng không kỳ lạ, dù sao mười mấy năm trước thời điểm Thái Tuế nổi tiếng giang hồ, tám ngón tay điên cũng giống như Trần Hùng, đều mới chỉ là đứa nhóc mười mấy tuổi. Lúc này bọn họ đến tô hàng, phần lớn thời gian đều ở trong kho hàng, vì thế tất nhiên anh ta không thể biết về Thái Tuế. Trần Hùng trả lời, tiếp này, đây hẳn là một nhân vật vô cùng lợi hại. Ngay cả anh cũng không dám chắc mình sẽ đánh bại được. Tám ngón tay điên thoáng kinh ngạc hỏi, dù sao biết nhau lâu như vậy, anh ta vẫn chưa từng gặp Trần Hùng nghiêm túc như hiện tại. Tôi không biết có dám chắc hay không, nhưng trực giác nói cho tôi biết tuyệt đối không thể thả Thái Tuế này ra khỏi chùa Kim Lôi. Bằng không nước đi của ván cờ chúng ta đặt tại phía nam này sẽ cực kỳ gian nan, thậm chí còn có khả năng thua. Được, trước chuyện quan trọng tám ngón tay điên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nếu cần thiết tôi có thể liên hợp với anh. Ừ, Trần Hùng gật đầu, sau đó vỗ vai tám ngón tay điên hai cái. Đến lúc đó, dẫn hang sói lên top 10. Ok, Trần Hùng không ở lại quá lâu, sau khi nói xong anh lập tức rời khỏi hang sói. Mấy ngày sau đó, toàn bộ tô hàng vẫn gió êm sóng lặng, bất kể phía Trần Hùng bên này hay là tập đoàn Ngọc Tề bên kia, đều không có bất kỳ hành động nào. Hết thảy nhìn qua có vẻ rất hài hòa. Cách chương.